Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 752, chương 751. Hồng Dực trận versus Hồng Dực trận, đông đông đông, đây là quay quanh tại Rama, quanh người người như là bị chấn như bay rút lui mà xuất xứ kích thích. Bước tiếng làm kinh khủng ma lực từ Rama trên thân bùng nổ. Đỏ tươi cánh chim cũng là tại Rama sau lưng giãn ra mà mở lúc. Rama quanh người chính là nhấc lên một trận khí bạo, đem chung quanh tất cả mọi người cho đẩy lui. Cái, một mực đều ở bên xem yên lặng ngắm nhìn Averill một bên nhanh lùi lại một bên kinh hãi. Rama, Rama đại nhân, Rama, Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người đồng dạng bị đẩy lui. Tiến tới rất đỗi giật mình nhìn về phía Rama, không chỉ có là những người này mà thôi, liền Magnus cùng với chiến đội người đều bị đẩy lui. Ngoặc kép, chiến đội 6 tên thiếu nữ cùng nhau lộ ra kinh sợ. Đây là, Magnus càng là dù cho bị đẩy lui, vẫn như cũ dùng chấn động vô cùng ánh mắt nhìn về phía Rama. Đơn giản không thể tin được trước mắt mình thấy hết thảy. Thế nhưng này lại toàn bộ đều là lại chân thực bất quá hiện thực. Giờ này khắc này bên trong, Rama liền rốt cục khởi động. Hồng Dực trận, bí thuật, nhường tay trái MU bàn tay lệnh chú xuyên thấu qua chạm rỗng giả hội người tham gia tơ lụa bao tay. Sáng lên hào quang màu đỏ tươi, vô cùng chói mắt, mà cái kia xích hồng đôi mắt, đỏ tươi cánh chim cùng với huyết hồng ma lực. Toàn diện đều tại nói cho Magnus, Rama sử dụng, Hồng Dực trận, sự thật này, ngươi còn thật sự cho rằng có thể cả một đời cầm. Hồng Dực chi huyết, tới dọa ta sao? Rama quanh người cuốn lên lấy kinh người ma lực khí lưu. Nhìn chăm chú lấy mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Magnus, trong mắt cũng toát ra châm chọc màu sắc. Đừng quên, lúc trước ta có thể là đã cùng ngươi tuyên bố qua. Ma thuật vốn chính là một kỳ tích. Bất kể như thế nào, đầu tiên không thể buông tha. Vì lấy được Hồng Dực trận, này loại có thể xưng kỳ tích ma lực vận dụng pháp. Năm đó, Rama liền theo Akerbani Tenzin trên thân rút lấy không ít huyết dịch. Dùng làm đối, Hồng Dực chi huyết, nghiên cứu. Không thể không nói, may mắn mà có ngươi, nghiên cứu của ta mới rốt cục thành công, sau cùng thành công tìm được tập được. Hồng Dực trận, phương pháp, Rama làm ra như thế tuyên ngôn, nhà Akerbani lấy làm tự hào. Hồng Dực trận, cùng, khôi lỗi thuật, bí điển, ta cũng sớm đã hoàn toàn nắm giữ. Phản tộc người, ít cầm gia tộc kiêu ngạo tới dọa ta. Nói xong, Rama không chút do dự đối Magnus phương hướng duỗi ra một ngón tay. Xuy, một giây sau, một cây ngưng tụ đến đủ để đốt đả thương mắt người bóng ma lực đường theo Rama đầu ngón tay thoát ra. Vượt qua tốc độ âm thanh, vạch phá bầu trời, mãnh liệt bắn hướng về phía Magnus phương hướng. Thấy cảnh này, Magnus trong nháy mắt sinh ra phản ứng. Ngoặc kép. Phược thần huyết tỏa, ngoặc kép, phược thần huyết tỏa, đây là Hồng Dực trận, một loại vận dụng ma lực đường pháp môn. Bởi vì Hồng Dực trận cũng không vẻn vẹn chỉ là một loại có thể đem tự thân có hạn ma lực đề cao gấp 10 lần bí thuật mà thôi, mà là có thể đem thân thể người huyết dịch chuyển hóa làm ma lực, dùng gấp 10 lần kiềm chế thành đường. Lại từ 10 ngón tay bên trong đưa ra, từ đó đề cao tự thân ma lực phát ra. Kể từ đó, 10 cái ma lực đường sinh ra hiệu quả không đơn thuần là phát ra gấp 10 lần ma lực. Càng bởi vì đi qua áp xúc thành đường phương thức, đem áp lực tăng lên tới kinh người đẳng cấp. Thật giống như tập trung ở một điểm tia sáng có khả năng nóng chảy nham thạch hoặc là sắt thép một dạng. Ma lực đi qua dạng này sau khi tập trung cũng là có thể sinh ra cực lớn lực lượng. Tiến tới nhường người sử dụng không là đơn thuần tăng lên gấp 10 lần ma lực. mà là giống chia làm 10 người ngẫu là một dạng, đem lực khống chế, chi phối lực đều cho tăng lên tới cực hạn. Bởi vậy, hồng dực trận, ma lực đường thì tương đương với thần kinh kéo dài, liên tiếp đến đo trên thân lúc đem có thể càng thêm thông thuận, tiến hành thuận lợi thao túng. Nếu là kết nối đến người trên thân, cái kia thậm chí có khả năng đi đến can thiệp kẻ địch ma lực tuần hoàn, tiến hành thao túng, đoạt đi thân thể của đối phương quyền khống chế, thậm chí chặt đứt tính mạng đối phương chuyển động. Mục đích này một kỹ xảo liền gọi là phược thừng huyết tỏa. Tại Tokyo tối quạc hàng thần nghi thức bên trong, Rama liền là lợi dụng phương pháp này, dùng 10 cái ma lực đường đem kim ô cùng thỏ ngọc cho trói buộc lại. Từ đó dựa vào đang chủ yểu cỗ phía trên, có thể thành công nhường hai vị thần linh hiện giới. Hiện tại, ngưng tụ đến cực hạn ma lực đường tựa như là thực chất, không chỉ đem những nơi đi qua không khí đều cho bốc hơi, thậm chí tản mát ra kinh người nhiệt lượng, bảo chạy về phía Magnus phương hướng. Đối mặt này gần như có thể chặt đứt sinh mệnh chuyển động ma lực. Oanh, theo trong khiếp sợ kịp phản ứng, Magnus không chút do dự khởi động hồng dực trận bí thuật, nhường huyết dịch đồng dạng theo sau lưng của mình bắn ra, như cánh chim thư triển, cũng chuyển hóa làm kinh người ma lực. Khởi động hồng dực trận, Magnus liền đồng dạng đối Rama duỗi ra một ngón tay, nhường ngưng tụ đến cực hạn ma lực đường theo đầu ngón tay bắn ra, nghênh hướng Rama đường. Hai cây đường lập tức ở giữa không trung gặp nhau, cũng cắn hợp lại cùng nhau. Ong ong ong, kinh người rung động theo cắn hợp lại cùng nhau hai cây ma lực đường bên trên truyền ra, làm thần kinh kéo dài. Hai cây ma lực đường liền như là Rama cùng Magnus tại tiến hành đấu sức một dạng, tranh cướp lẫn nhau lấy lực lượng của đối phương, đồng thời ý đồ nghiền ép lên đi, xâm nhập vào đối phương lĩnh vực, đem đối phương cho đặt vào chi phối bên trong. Mà này loại tranh đoạt cùng xâm nhập rất nhanh liền đảo hướng trong đó một bên, đảo hướng Rama phía bên nào. Rama ma lực đường liền tại run lên phía dưới, nhanh chóng nuốt chửng Magnus ma lực đường, hướng về Magnus phương hướng tiếp tục kéo dài mà đi. Làm sao lại, trong chớp nhoáng này, coi như là Magnus cũng không khỏi đến động đung đưa. Hồng dực trận, cùng hồng dực trận quyết đấu, Rama phát huy ra ưu thế áp đảo, này là chuyện đương nhiên. Kết quả, Rama là tại sao thế giới bên trong thời điểm liền đã tập được hồng dực trận, bí thuật. Trải qua hai thế giới gần 20 năm rèn luyện, mặc kệ là độ thuần thục vẫn là sử dụng trình độ đều tại Magnus phía trên. Lại thêm Rama, tâm nhãn, tiến vào thần chi lĩnh vực, khiến cho nên ngay cả hồng dực trận, bí thuật đều nhòm ngó đến cải tiến cùng cải tiến con đường. Làm Rama đối hồng dực trận lĩnh ngộ càng lên hơn một tầng lầu. Nếu như là hiện ở đây, tựa như dùng càng ít sinh mệnh lực có thể chuyển hóa làm càng nhiều ma lực, dùng càng ít ma lực có khả năng sử dụng càng nhiều mạnh hơn ma thuật một dạng. Rama thậm chí đồng dạng có thể mượn từ tâm nhãn đến đề thăng huyết dịch chuyển hóa làm ma lực hiệu suất, chỉ dùng rất ít lượng máu liền có thể chuyển hóa càng nhiều ma lực. Nói cách khác, Rama liền hồng dực trận sử dụng thời gian đều thu được kéo dài, bí thuật tác dụng phụ rất đỗi giảm bớt. Bái này ban tặng, Rama ma lực đường cũng là bị hắn rèn luyện đến càng thêm ngưng tụ, chi phối lực cùng lực khống chế đồng dạng tăng lên trên diện rộng. Magnus tập được hồng dực trận nhiều nhất bất quá không đến 10 năm, lại không có Rama như thế phạm quy, tâm nhãn, lực lượng, làm sao có thể đủ tại đây loại thắng bại bên trong lấy được ưu thế. Thế là Magnus ma lực đường bị Rama ma lực đường đơn phương ăn mòn, nghiền ép, sau cùng nhường Rama ma lực đường chạm tới Magnus thân thể. Ngô, Magnus trên người ma lực cùng huyết khí trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khiến cho toàn thân cứng lại ở đó, rốt cuộc không thể động đậy. Giờ khắc này, Magnus rốt cuộc bị Rama cho hoàn toàn khống chế. Chỉ cần Rama nguyện ý, đừng nói là dừng lại hắn hành động, liền là dừng lại hắn sinh mệnh chuyển động, khiến cho nghẹt thở, vậy cũng đều có thể đủ làm được. Chủ nhân, chủ nhân, mắt thấy Magnus nguy cơ sớm tối, chiến đội các thiếu nữ rốt cục đứng không vững, toàn bộ lấy ra vũ khí. Mơ tưởng, gan dám làm tổn thương Rama đại nhân, không cho phép tổn thương Rama. Yaya, Irori cùng Komurasaki đồng dạng phản ứng lại, không chút do dự tiến lên, bảo vệ Rama. Tràng diện trong nháy mắt biến đến vô cùng sôi động, đương nhiên, không có khả năng không có dẫn tới gần trong gang tấc người chú ý. Ở, ngay tại Averill chuẩn bị lên tiếng quát bảo ngưng lại thời điểm, dừng tay, một bóng người theo viện trưởng trong phủ đệ đi ra, không phải học viện trưởng, còn có thể là ai? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.